Vũ thần chúa tể, chương 3793, thiên nhãn tộc. Góc truyện audio .com. Chấm, hắc thị sợ cái gì? Không phải tại hắc thị bên trong. Nơi này cách hắc thị còn cách một đoạn. Nếu như những gia hỏa này tiến vào trong hắc thị, chúng ta có lẽ còn không tốt động thủ. Nhưng tại này hắc thị bên ngoài. Lên tiếng trước gia hỏa gấp giọng nói. Đúng. Lão đại, đừng do dự, trước ma thiên quỷ tộc ma vân thiên đại nhân cũng muốn lấy được trên người bọn họ bảo vật. Một cái ngõa lạt chủng tộc ma thôi, chủng tộc trong chủng tộc nhỏ, có lẽ cũng sẽ không có bởi vì bọn họ xuất đầu. Người khác ào ào đáp ứng nói, từng cái lộ ra vẻ tham lam. Đã như vậy, đi, theo sau, nhóm người này nhanh chóng đuổi theo Tần Trần một nhóm. Hà, xa xa, đang ở đi tới hắc thị Tần Trần trong nháy mắt nhíu mày. Chú ý, chúng ta bị người để mắt tới. Hắn vừa dứt lời, siêu siêu siêu, mấy đạo lưu quang nhanh chóng lướt đến. Phút chốc ngăn lại Tần Trần bọn họ lối đi. Mấy vị đây là ý gì? Thứ Thiên Khung sầm mặt lại, quét mắt trước mắt mấy người. Đều là tôn giả, trong người đầu lĩnh khí tức. So với mình cũng không kém chút nào. Chắc là tiếp cận nhân tôn đỉnh phong cao thủ. Mấy vị chắc là ngõa lạt tộc bằng hữu chứ. Chúng ta là thiên nhãn tộc người. Ngưỡng mộ đã lâu mấy vị. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên phi phàm. Này đầu lĩnh cao thủ cười nói. Trên mặt rất nhiều con mắt đồng thời chớp động. Phảng phất có thể xem thấu tất cả. Đại nhân, là thiên nhãn tộc người. Thiên nhãn tộc là trong vũ trụ một cái bậc trung chủng tộc. Thực lực rất mạnh, bọn họ đáng sợ nhất là linh hồn bí pháp. Ngàn mắt bí kỹ thi triển, có thể làm cho người rơi vào vô tận ảo cảnh trong. Cực đáng sợ, Thứ Thiên Khung vội vàng giải thích. Trong vũ trụ, chủng tộc ngàn vạn, mà thiên nhãn tộc cũng không phải là thật có 1000 con mắt. Chỉ là đại diện con mắt rất nhiều. Dưới tình huống bình thường, con mắt số lượng vượt lên trên 100, chính là tôn giả cao thủ, mà con mắt càng nhiều, thực lực cũng liền càng mạnh, thiên nhãn tộc sức chiến đấu một dạng, chân chính cường đại là bọn hắn thiên phú thần thông, thiên nhãn bí thuật, một khi thi triển, có thể tạo thành đặc biệt ảo cảnh thế giới, cùng cấp bậc võ giả căn bản là không có cách ngăn cản. Chư vị. Chúng ta ngõa lạt tộc cùng chư vị không từng có qua giao tế. Chúng ta còn có việc gấp. Trước hết cáo từ, Thứ Thiên Khung chắp tay một cái. Liền muốn mang theo Tần Trần bọn họ rời đi. Mà Chu Nho lão giả ở một bên cũng là khẩn trương không thôi. Này thiên nhãn tộc vừa lên đến. Liền cản bọn họ lại lối đi. Đồng thời trong mấy người chỗ đứng đứng chỗ. Phân biệt phong tỏa vùng thế giới này cùng hư không? Dục dịch, đưa hắn trong lòng làm sao không sợ. Trong này tùy ý một cao thủ, đều có thể đơn giản mặt sát hắn. Hà, bằng hữu đây là không cho ta thiên nhãn tộc mặt mũi. Thiên nhãn tộc cao thủ ngữ khí trong nháy mắt âm trầm xuống. Hắn thiên nhãn tộc tại trong vũ trụ không coi vào đâu đại tộc. So ra kém chủng tộc các loại chủng tộc, chỉ có thể coi là bậc trung. Nhưng so với ngõa lạt chủng tộc như vậy chủng tộc, cũng là muốn mạnh mẽ hơn không ít. Thứ Thiên Khung trong lòng dùng mình, nói, mấy vị, chúng ta thật có việc gấp. Nếu như muốn kết giao bằng hữu, đợi đến hắc thị làm xong sự tình sau, ta ngõa lạt tộc mở tiệc chiêu đãi mấy vị. Xin thỉnh mấy vị nể mặt quang lâm. Còn hiện tại, xin thỉnh mấy vị nhường một tí. Ha ha ha, nể mặt quang lâm, chỉ các ngươi ngõa lạt tộc, cũng xứng mở tiệc chiêu đãi chúng ta. Chấm, trong một tên thiên nhãn tộc tôn giả cười nhạt một câu. Thứ Thiên Khung sầm mặt lại, lạnh lùng nói, mấy vị kia ý muốn như thế nào? Nếu muốn tại hắn ngõa lạt chủng tộc đại doanh, hắn trực tiếp thì làm lên. Nhưng nơi này là hắc thị, với lại đối phương là thiên nhãn tộc cao thủ, đối phương thiên phú thần thông một khi thi triển, Tin đồn cùng cấp bậc trong không thể địch nổi. Trong lòng hắn tự nhiên lẫm liệt. Như vậy, chúng ta nghe nói ngươi ngõa lặt chủng tộc trước tại U Minh Tinh Hà trong câu được không ít thần quang ngư. Còn có thiên hồng cẩm lý như vậy dị chủng. Chúng ta trước tại chư vị phụ cận cũng câu được qua một cái thiên hồng cẩm lý. Nhưng đáng tiếc bị con cá kia trốn thoát. Chúng ta bây giờ có lý do nghi ngờ. Các ngươi câu đi lên cái kia thiên hồng cẩm lý chính là chúng ta chạy mất một cái. Sở dĩ, xin thỉnh chư vị đem bọn ngươi câu đi lên thiên hồng cẩm lý lấy ra. Do chúng ta kiểm tra một phen. Nếu không phải là chúng ta chạy mất một cái, chúng ta tự nhiên thả chư vị rời khỏi. Thiên nhãn tộc một tên tôn giả từ tốn nói. Cái gì các ngươi câu được một cái? Ta nhổ vào. Này U Minh Tinh Hà trong cá. Dĩ nhiên là ai câu được chính là người đó. Cổ Lực Ma nghe nửa ngày. Theo nhịn không được. Tức giận mắng nói ra. Nói như vậy. Mấy vị đúng sai muốn cướp đoạt ta thiên nhãn tộc cá. Đầu lĩnh thiên nhãn tộc cao thủ híp mắt nói ra. Trên thân nở rộ trận trận sắc bén. Thứ thiên khung thần sắc tức giận. Lúc này hắn đã hoàn toàn minh bạch. Đối phương căn bản là nhìn chúng trên người bọn họ thiên hồng cẩm lý. Muốn cướp đoạt thôi. Khí sắc tức khắc xấu xí. Đang chuẩn bị nói cái gì? Tần Trần đột nhiên khoát khoát tay. Ngăn trở thứ thiên khung nói. Hắn cười cười. Đứng ra. Lười biếng mắt nhìn thiên nhãn tộc mấy người đồng dạng. Đầy nuốt nuốt nuốt nói. Thiên nhãn tộc phải không? Bản tọa cho hai người các ngươi tuyển chọn. Hoặc là biến. Hoặc là liền đừng đi. Bản tọa tự tay làm thịt các ngươi. Thức thời. Cút xa chừng nào tốt chừng nấy. Bằng không chọc giận ta. Diệt cả bộ tộc các ngươi. Tần Trần lời như vậy tức khắc để cho thứ thiên khung sững sờ. Lời này cũng nói quá kiêu ngạo quá khí phách chứ. Cổ Lực Ma nhưng trong lòng thì nhiệt huyết sôi trào. Mà Chu Nho lão già cũng không khỏi ngốc một cái. Trong lòng khẩn trương. Đại nhân đây là muốn cùng đối phương hoàn toàn vạch mặt a. Hắn ở Hắc Thị nhiều năm như vậy. Như vậy sự tình cũng hiểu biết không ít. Nếu đánh thật. Nếu như bọn họ nhất phương thất bại. Hắn cái này dẫn đường cũng tuyệt đối không thể sống tạm xuống tới. Đối phương tất nhiên là muốn giết người diệt khẩu. Mấy vị, nơi này là Hắc Thị. Xin thỉnh mấy vị tự trọng. Chu Nho lão giả vội vàng tiến lên nói ra. Đối với hắn mà nói. Hắn chỉ là một dẫn đường. Tự nhiên không hy vọng đánh đánh giết giết. Mặc kệ mình vừa đánh thắng vẫn là đánh thua. Với hắn mà nói đều không còn chỗ tốt. Không biết sống chết đồ đạc. Nếu các ngươi phải muốn tự tìm cái chết. Vậy thành toàn cho các ngươi. Thiên nhãn tộc người bị Tần Trần như vậy trách mắng. Trong ánh mắt tức khắc nổ bắn ra đến hung quang. Thiên nhãn tộc mấy người liếc nhìn nhau. Tại gầm lên trong nháy mắt. Cũng đã đồng loạt ra tay. Vù vù. Tức khắc. Này mấy cái thiên nhãn tộc con ngươi nhất tề toát ra từng đạo hào quang. Những ánh sáng này, nhanh chóng dung hợp vào một chỗ, hóa thành một mảnh lực lượng vô hình, như là kết giới một dạng, bao phủ lại vùng thế giới này. Đột nhiên ở giữa, tại Tần Trần bọn họ linh hồn cảm nhận bên trong, bốn phía hết thảy đều biến mất, bọn họ phảng phất từ Hắc Thị ở ngoài đi tới một cái không hiểu không gian. Bốn phía đều là vô tận hắc ám cùng âm lãnh. Không có nửa điểm tia sáng và thanh âm. Đại nhân cẩn thận. Đây là thiên nhãn tộc thiên phú thần thông. Thiên mộng kết giới. Thứ thiên khung tức khắc kinh hô. Đồng thời. Hắn mi tâm chỗ đột nhiên toát ra một ánh hào quang. Oanh. Hướng về phía trước mắt vô tận đen kịt thế giới nổ bắn ra nhất đạo thần hồng. Nhưng mà. Này nhất đạo thần hồng nổ bắn ra sau khi ra ngoài. Lại như là rơi vào vô tận trong hắc động một dạng. Không có nửa điểm ba động. Giống như căn bản không có đánh trúng bất kỳ vật gì. Không tốt, thứ thiên khung trong lòng tức khắc chính là cả kinh. Này thiên nhãn tộc, thiên mộng kết giới quả nhiên như trong tin đồn vậy, đáng sợ. Cách chương.